Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 348, chương 346, chắc thí. Cái này ta biết, Mạt Tiểu Hạ nói. Làm sao vậy? Việc này khu ông, Đổ Vương, Bạch không đàm già như vậy tiền bối đều có thể phát hiện. Cũng không tính là bí mật gì. Hơn nữa tại chỗ hai nàng đều có thể nói là người một nhà. Đã biết cũng không có gì. Ta muốn thử xem một cái khác phương pháp. Một cái khác phương pháp. Mạt Tiểu Hạ, ta phải làm sao? Tiểu Hạ tỷ dự định đánh với ta mấy trận. Tuy thế à, Mạt Tiểu Hạ khiêu chiến Diệp Huyền. Kỳ thực hy vọng cũng là có đề cao. Bất quá Diệp Huyền Raiden quá mạnh mẽ. Căn bản không có ý nghĩa của chiến đấu. Đơn phương diện bị ngược sát lời nói. Đối với Mạt Tiểu Hạ không dùng được. Tiểu Hạ tỷ ngươi nói mình còn có tử sắc phẩm chất Pokemon à. Tử sắc phẩm chất Pokemon. Hẳn là không phải của ta đối thủ. Liền chọn nó à. Đưa nó thả ra ngoài. Tuy là Diệp Huyền lời nói rất trực tiếp. Nhưng cường giả chính là cường giả. Mạt Tiểu Hạ thờ phụng là cường giả lý luận. Đương nhiên, cũng phải nhìn người cường giả này phẩm đức cùng tính cách. Nếu như cực kỳ ác liệt nói, cái kia Mạt Tiểu Hạ cũng chắc là sẽ không chim hắn. Bất quá Diệp Huyền cũng không có ỷ mạnh hiếp yếu là được rồi. Vậy hai tử này được rồi. Ra đi, Mạt Tiểu Hạ ném ra Pokemon Bo. Ludicolo, ngoặc kép. Ludicolo, đẳng cấp, 77 phẩm chất. Tử sắc sử thi Ludicolo cũng không phải cường đại gì Pokemon. Chủng tộc giá trị không cao. Rất nhiều thảo hệ Pokemon bên trong. Tuyệt đối không tính là lợi hại gì nhân vật. Bất quá Diệp Huyền cảm thấy. Mạt Tiểu Hạ sở dĩ sẽ đào tạo Ludicolo. Có phải là vì đối phó hỏa hệ Pokemon? Dù sao tại chỗ có cỏ hệ Pokemon bên trong, cũng chỉ có Ludicolo sở hữu thủy thuộc tính, có thể ở một mức độ nào đó khắc chế hỏa hệ Pokemon. Sau đó thì sao? Mạt Tiểu Hạ, sau đó ta muốn làm cái gì? Tuyên bố trận đấu bắt đầu. Tốt, theo Mạt Tiểu Hạ thoại âm rơi xuống, chỉ nghe ban đầu cơ giới tài phán phát ra âm thanh. Đệ thế chiến thứ hai. Đạo quán huấn luyện ra phái lên Ludicolo. Hiện tại, trận đấu bắt đầu. Mạt Tiểu Hạ nhìn Diệp Huyền. Nàng không có hạ đạt mệnh lệnh. Bởi vì Diệp Huyền để cho nàng phóng thích Pokemon. Khẳng định không phải là vì để cho nàng tiên phát chế nhân. Tiếp lấy, Diệp Huyền nói. Đem Ludicolo thu trở về đi. A, thu hồi đi, thu hồi đi. Cứ như vậy. Mạt Tiểu Hạ có chút giờ không được đầu não, làm không phải thanh Diệp Huyền ý tứ. Bất quá Diệp Huyền nếu nói như vậy, Mạt Tiểu Hạ hay là đem lấy ra Ludicolo Pokemon Bo. Trở về a, Ludicolo, ngoặc kép, chúc mừng người khiêu chiến đánh bại Pokemon. Đạo quán khiêu chiến kinh nghiệm thêm được thập bội. Groudon đẳng cấp đề thăng. Groudon đẳng cấp đề thăng. Groudon đẳng cấp đề thăng. Groudon đẳng cấp 65 cấp phẩm chất. Xích sắc thần thoại đặc thù trạng thái. Nguyên thủy trở về. Tốt. Diệp Huyền theo bản năng quơ dưới nắm tay. Quả nhiên cùng ta muốn giống nhau. Thật tốt quá. Phía trước Diệp Huyền liền nghĩ qua. Hay là đạo quán chiến đấu. Rốt cuộc là lấy cái gì làm căn cứ tới xử phân thắng thua. Còn nhớ rõ ban đầu thời điểm, Diệp Huyền khiêu chiến Giang Nam đạo quán, ở đả quán tình huống bên dưới, Diệp Huyền liên tục đối địch rất nhiều người. Pokemon càng là không biết bao nhiêu, nhưng hệ thống toàn bộ phán định Diệp Huyền thành đạo quán chiến đấu thắng lợi. Đồng thời kinh nghiệm, toàn bộ đều là thập bội, trừ cái đó ra, ở huyền môn đạo quán thời điểm, Đổ Vương nói. Lấy 6.000 con cuồng bạo Pokemon làm khiêu chiến đối thủ. Nói cách khác, Diệp Huyền có thể nói là ở huyền môn đạo quán tham gia chọn 6.000 trận chiến đấu a. có thể hệ thống đâu. Nó lại cam chịu những thứ này toàn bộ đều là khiêu chiến. Toàn bộ đều là kinh nghiệm X10. Vì vậy, Diệp Huyền hiểu, thì ra chỉ cần là ở đạo quán bên trong chiến đấu phát sinh. Miễn là đối phương ở trên quy tắc thất bại. Như vậy, toàn bộ đều coi là chính mình thắng. Đồng thời đều có kinh nghiệm X10 có thể cầm. Diệp Huyền đột nhiên cảm giác được chính mình lại phát hiện hệ thống lỗ thủng. Hưng phấn đồng thời, suy tính như thế nào lợi dụng chỗ sơ hở này. Vì nhà mình Pokemon giành lợi ích lớn hơn nữa. Cái kia, cái này cực kỳ đáng giá cao hứng sao? Mạt Tiểu Hạc nghe không được hệ thống thanh âm. Tự nhiên không biết Diệp Huyền ở vui vẻ chút gì. Đương nhiên, coi như Mạt Tiểu Hạc đoán được một ít gì, nàng cũng sẽ không nói ra. Dù sao đây là Diệp Huyền bí mật, hắn nguyện ý tìm chính mình phối hợp. Đó là đối với chính mình tín nhiệm. Còn như Mộ Tịch, nàng chính là một nghiệp dư huấn luyện gia, tục xưng người thường, hơn nữa ở về mặt thân phận vẫn là Diệp Huyền nữ thuộc hạ. Coi như biết chút ít cái gì, cũng không có gì lớn, sau đó phải làm cái gì? Huyền, Mạt Tiểu Hạc, tiếp tục Pokemon quyết đấu. Chờ một chút nữa, ta còn có một thực nghiệm muốn làm. Mạt Tiểu Hạc là đạo quán quán chủ. Lại là nhà mình lão bà, người một nhà, có thể yên tâm tiến hành thực nghiệm, cho nên cơ hội tốt như vậy, Diệp Huyền làm sao có thể bỏ qua, sẽ đem Ludicolo phóng xuất một lần. Tốt, Mạt Tiểu Hạc không do dự, lần nữa phóng ra Ludicolo, chỉ là lần này, Ludicolo cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình, nó không phải cực kỳ minh bạch. Vì sao mình có thể hai lần lên sân khấu? Nói nơi đây không phải đạo quán chiến sao? Đạo quán chiến mình bị thu hồi. Không phải chiến bại sao? Sẽ đem Ludicolo thu trở về đi. Mạt Tiểu Hạc lần nữa thu hồi Ludicolo. Nhưng mà, hệ thống không có phản ứng. Cái kia chính là nói rõ. Nó có thể nhận quy tắc, mà ở đạo quán khiêu chiến bên trong. Bất kỳ cái gì đạo quán quán chủ Pokemon một ngày hạ tràng đã bị phán định là thất bại. Mặc dù lần nữa lên sân khấu, cũng sẽ không xuất hiện lần thứ hai bị đánh bại tình huống. Diệp Huyền lộng rõ ràng điểm này, cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu không, nếu như hệ thống không cách nào phân biệt cái này, cái kia há lại không phải nói có thể cầm một con Ludicolo vô hạn soát phân rồi sao? Phóng xuất, thu hồi đi, phóng xuất, thu hồi lại đi, như vậy đến tái vài chục lần. Diệp Huyền nhà Pokemon ít nhất có thể lên tới 80 cấp A. Đáng tiếc, làm sao vậy? Mạt Tiểu Hạc không có cảm thấy Diệp Huyền đang đùa chính mình. Tính tình của nàng kỳ thực cũng không phải quá tốt. Bất quá Mạt Tiểu Hạc cũng là cái loại này cực kỳ truyền thống nữ nhân. Cái gọi là truyền thống. Chính là lớn sự tình bên trên tuyệt không cùng nam nhân đấu võ mồm dỗi. Rất rõ ràng, hiện tại Diệp Huyền là ở làm nhất kiện chuyện rất trọng yếu. Mạt Tiểu Hạc tự nhiên sẽ chăm chú phối hợp. Xảy ra vấn đề gì rồi sao? Không có gì, chính là có chút thất vọng, mới vừa ngươi cao hứng như vậy. Chắc là có thu hoạch. Mạt Tiểu Hạc cười nói, đừng như vậy lòng tham. Thấy tốt thì lấy mới là đúng lý. Cũng đúng vậy a, nghe Tiểu Hạ tỷ ngươi vừa nói như vậy, Diệp Huyền thoải mái hơn. Như vậy sau đó thì sao? Còn có cái gì thực nghiệm muốn làm? Còn có một cái, Diệp Huyền, đúng rồi Tiểu Hạ tỷ, ngươi dường như chưa nói qua khiêu chiến của chúng ta quy tắc a. Ồ, cái này a. Bởi vì ngươi nói lần trước ta có bao nhiêu thả bao nhiêu. Muốn tăng lên Pokemon thực lực, cho nên ta không có quyết định khiêu chiến quy tắc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.